Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03. House of Uy Lực. Helicarrier bên trên. S-H-I-L. D. Pháo đài di động. Một cái độc nhãn than đen đầu hai tay chắp sau lưng. Bực bội đi tới đi lui. Biểu lộ cứng nhắc mà nghiêm túc. Ở bên cạnh hắn, Phil Coulson có chút bất đắc dĩ. Maria Hill thì là mắt trợn trắng lên. Sơ, người có thể hay không lánh tĩnh một chút? Tỉnh táo, ta có thể tỉnh táo à? Chúng ta ưu tú nhất cấp 10 đặc công Natasha. Bị một cái lai lịch gì cũng không biết cẩu thí, thế giới xuyên Việt giả, khống chế được. Người cảm thấy ta có thể tỉnh táo xuống tới à? Nếu như đối phương là địch nhân, hắn đem khả năng trộm đi chúng ta S-H-I-L-D trọng yếu cơ mật. Độc nhãn than đen đầu chính là S-H-I-L-D cục trưởng Nick Fury. Coulson biểu lộ chấn định tự nhiên. Cục trưởng, hắn không phải nói muốn gia nhập chúng ta S-H-I-L-D à? Là địch hay bạn? Người xác định Natasha không có bị khống chế lại. Hắn không phải đến hủy diệt Helicarrier. Nick Fury bỗng nhiên quay đầu hỏi. Tốt à, Coulson không nói. Maria Hill tiếp tục lật ra bạch nhãn. Lần này đều chẳng muốn đi xem nhà mình cục trưởng rồi. Để các binh sĩ chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị vạn nhất. Cục trưởng hạ lệnh. Người xác định. Maria Hill nghiêng đầu lại. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Coulson cũng đi theo khuyên can. Cục trưởng, làm như vậy, sợ rằng sẽ chọc giận hắn. Đương nhiên biết chọc giận, nếu như hắn là địch nhân. Hai người không nói, bọn hắn biết cục trưởng một khi quyết định, sẽ rất khó cải biến. Ngay tại Nick Fury hoảng sợ vội vàng sao động thời điểm. Còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đặc công, cục trưởng, có không rõ năng lượng thể, đang theo chúng ta nhanh chóng tới gần. Dự tính, còn có 30 giây đến. Cái gì năng lượng thể? Nick Fury ngây ngẩn cả người. Trinh sát đến là siêu cấp đạn hạt nhân cấp bậc. Cái gì, có phải hay không là cái kia, thế giới xuyên Việt giả? Coulson hỏi, trinh sát đến năng lượng thể. Đại bộ phận vì lôi điện, còn có một bộ phận, không cách nào nhận ra. Đặc công tiếp tục nói, cái kia hẳn là, Natasha không phải đã nói à, kia cái gì, thế giới xuyên Việt giả, là trưởng khống lôi điện. Maria Hill nói theo, ngoặc kép chấm than, Nick Fury run lên nhíu chặt lông mày, quay người sải bước đi ra ngoài, thông chi binh sĩ trận địa sẵn sàng. Đi với ta gặp một lần kia cái gì, thế giới xuyên Việt giả. Ngoặc kép chấm chấm, không rõ năng lượng thể chính là Kino. Lôi điện tốc độ nhanh chóng biết bao, nếu không phải bận tâm trong ngực Black Widow. Không cần 30 giây, một giây liền đến, một hơi bay lên tới Helicarrier bong tàu trên không. Nhìn xem phía dưới kia súng ống đầy đủ trận địa sẵn sàng binh sĩ. Kino cười, xem ra, các người cục trưởng thật đúng là nể mặt đâu. Hừ, trong ngực mỹ nhân phẫn nộ hừ một cái mũi. Từ khi bị cưỡng bách rót một bụng hương nồng tơ lụa deluxe về sau. Black Widow, Natasha chính là cái biểu tình này. Mặc kệ Kino nói với nàng cái gì, nàng đều là, hừ, một tiếng. Không phải mỗi một giọt sữa bò đều gọi deluxe à. Kino mỉm cười, không có để ý Natasha thái độ, dù sao người ta rót một bụng deluxe đâu, vừa vặn lượng một chút không phải, mặc dù rơi xuống, bất quá nhưng không có buông ra Black Widow, ngay trước một đám đồng sự mặt, cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng tiếc nàng không có một tia khí lực, lại bị đáng chết điện tê, nếu không nàng làm sao có thể biết điều như vậy. Ở giữa biểu tình kia nghiêm túc than đen đầu rất rõ ràng là Nick Fury. Bên trái là lộ ra ánh sáng tỷ lệ tối cao Phil Coulson. Bên phải một mặt lạnh lùng chính là Maria Hill. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Nick Fury tiên sinh, Kiryu đi đầu nói ra. Ta cũng vậy. Nick Fury hừ dưới cái mũi, một mặt không tình nguyện. Mù lòa đều nhìn ra được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi chính là thế giới xuyên Việt giả. Là ta, có thể đem Natasha đặc công buông ra rồi sao? Nick Fury liếc mắt xương sụn giống như Black Widow. Một mặt táo bón cau lại lông mày. Không thể, có thể hỏi thăm lý do à? Nick Fury một cái mặt đen càng thêm đen. Bởi vì dễ chịu. À, Kino nói một câu để ba người trợn mắt hốc mồm lời nói. May mà trên trời gió lớn. Binh lính chung quanh lại cách khá xa là lấy không thể nghe rõ. Bằng không Black Widow đoán chừng đều có thể phiền muộn xấu hổ đến tự sát. Mềm mềm rất dễ chịu. Lại để cho ta ôm một lát. Ba người, ngoặc kép, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Thế là không chịu được não bổ lên. Trong khoảng thời gian này giữa hai người phát sinh thứ gì đâu. Dù sao lấy tốc độ của hắn. 2 phút tả hữu cũng liền đến. Đáng nhìn nhiều lần trò chuyện sau lại qua không sai biệt lắm 40 phút. Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Black Widow hung tợn trừng mắt Kino. Bị điện giật thân thể run lên. Liền ngôn ngữ năng lực đều tạm thời đã mất đi. Chỉ có thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Đương nhiên, nếu như có thể giết chết. Tên ghê tởm. Ép nàng uống một bụng deluxe sữa bò thì cũng thôi đi. Dù sao không ai nhìn thấy. Nhưng bây giờ, ngay trước đồng sự trước mặt, cư nhiên như thế nhục nhã nàng. À, hỗn trướng thật muốn giết hỗn đản này à. Nick Fury tiên sinh, đây chính là người đạo đãi khách à. Kino nhìn chung quanh một vòng. Binh lính chung quanh đồng loạt rút lui một bước. Nick Fury mặt càng đen hơn, mẹ nó mất mặt, từ ngày mai lên mỗi người mỗi ngày giảm một bữa xiên Nga cơm. Đầu tiên, ta đến xác nhận ngươi có phải hay không bằng hữu của chúng ta. Nick Fury hơi chớp độc nhãn, đương nhiên nói, ta đương nhiên là, có điều, ta rất chán ghét bị người dùng thương chỉ vào. Nói xong hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, con người khẽ run lên. Một cỗ nhìn không thấy, xung kích, trong nháy mắt, càn quét bốn phía. Ông, quịch, quịch, quịch, quịch, cùng nấu sủi cảo, toàn bộ helicarrier bong tàu bên trên binh sĩ, đồng loạt ngã trên mặt đất, liền ngay cả Nick Fury, Phil Coulson cũng là như lâm đại địch giống như, tâm thần chấn động, trên trán rầm rầm mồ hôi lạnh lăn xuống. Rốt cuộc khống chế không nổi thân thể nửa quỳ xuống dưới. Đến tận đây, bong tàu bên trên không có người nào đứng thẳng. À, ngoại trừ hắn cùng trong ngực Black Widow. Còn có, bên cạnh trợn mắt hốc mồm Maria Hill muội tử. Nàng có chút mắt trợn tròn. Nhìn xem chung quanh đồng bạn từng cái ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chân tay luống cuống mấy giây sau. Bỗng nhiên móc súng lục ra. Lui ra phía sau, buông xuống, ngồi xuống, xong, hai tay ôm đầu, đương nhiên, đồng dạng bị kinh sợ có chút nói năng lộn xộn, nàng không hiểu xảy ra chuyện gì. No, thừa dịp ta còn thương hương tiếc ngọc thời điểm, người tốt nhất đừng làm như thế. Mỹ nữ, Kino cười khẽ với nàng, tiếp theo không để ý tới nàng nữa. Nick Fury tiên sinh. Hiện tại chúng ta có thể tìm cái địa phương hào hào nói một chút à. Hô hô, hô, hô, Nick Fury thở hồng hộc. Vừa rồi trong nháy mắt đó không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cảm giác chính mình tâm thần bị xung kích. Thật giống như bị cấp 10 gió lớn thổi qua. Trái tim càng là bỗng nhiên nắm chặt lên. Suýt tí nữa liền cùng những cái kia thủ hạ đồng dạng đã hôn mê. Mà lại hắn có lý do tin tưởng, nếu không phải còn phải lưu hắn lại nói chuyện lời nói. Chỉ sợ hắn trước kia liền choáng. Mặc dù là như thế, hắn cũng cảm giác trên thân tựa như cõng nặng mấy trăm cân vật giống như. Thân thể nặng đứng không dậy nổi, trong ngực Black Widow cũng kinh đến. Người khác không biết xảy ra chuyện gì, khoảng cách gần nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Cái này tên đáng chết, chỉ là híp híp mắt, liền dùng ánh mắt chân choáng hơn trăm người. Nếu như nàng biết Lạp Phi dùng hao soku haki, một kích chấn choáng 50.000 người lời nói, đoán chừng liền sẽ không như vậy chấn kinh. Ngươi, cái này, đây là năng lực gì? Hao soku haki, Nick Fury một mặt đớp cứt biểu lộ. Cái gì xác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.